Chương 675, cái bang cùng quân đội. Chương 675, cái bang cùng quân đội Phong Bất Tam một phen tự biên tự đạo tự diễn tiết mục đạt được viên mãn thành công. Toàn trường bang chúng sự phẫn nộ cảm xúc hầu như toàn bộ bị điều động, cùng chung mối thủ hô to khẩu hiệu, kiếm chỉ thành đông khu công nghiệp thành thật mà nói, hơn trăm cái trên người mặc quần rách, áo va chờ quái dị trang phục ăn mày cùng xuất hành cũng thật là dị thường đồ sộ. Một mảnh đen kịt không phải lấy côn chính là cầm đao, nhìn qua rất có côn đồ lưu manh khuôn cách. Trên đường tiểu thương, quán phô chủ quán thật xa nhìn thấy tình cảnh này vội vã thu sạp. Dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá những này hung thần ác sát ăn mày, lẫn nhau kề thai nói nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Nhìn, đám người kia hẳn là đều là cái bang đi. Tụi chúng dùng binh khí đánh nhau, bọn họ chuẩn bị làm gì tư thế này, còn muốn tạo phản phải không khẳng định đều là cái bang. Chúng ta thái tổ hoàng đế nhưng la mệnh lệnh rõ ràng tuyên cáo thiên hạ không cho phép ăn mày ở phố lớn lên lắc lư. Tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, có thể chí ít dám công khai kháng lệnh, cũng chỉ có những kia cao lao đi lui không đem luật pháp coi là chuyện to tắt giang hồ ngang ngược. Nhìn phương hướng của bọn họ, hình như là đi thành đông. Nếu không, chúng ta càng đi lên xem một chút náo nhiệt không muốn đi, chẳng may cũng được chúng ta nhiều gọi những người này cùng nhau. Lường trước bọn họ cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Muốn người xem náo nhiệt hiển nhiên không phải số ít, hô bằng gọi hưu rất nhanh tụ tập gần trăm người, hơn nữa một đường đi qua, đoàn người còn càng tụ càng nhiều mà Phong Bất Tam nhìn đến những này bình dân trên mặt hiện lên quỷ dị cười gằn, còn chủ động chậm lại chút tốc độ chờ bọn hắn đuổi tới. Thanh Đông, nơi này vốn là xóm nghèo, nhân viên tạo thành phức tạp, cơ bản hạ cửu lưu nghề đều có. Minh Thái Tổ chính mình là ăn mày xuất thân. Phòng trừng cu nở dê có kiêng rẻ người khác dựa vào dạng vẽ hồ lô tạo phản thành phần. Ở các thành thị lớn thiết lập viện mồ côi, bé gái chỗ, thu nhận viện chờ chút phương tiện. Những này phương tiện tụ tập lại một chỗ, liền tạo thành xóm nghèo. Chỉ là bây giờ xóm nghèo ở Lâm Đạo Viễn phát triển mạnh công nghiệp tình huống, hình tượng đại biến. Phong ốc kiến trúc tăng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, ở ẩm thực trong sinh hoạt cu nở dê cung cấp các loại phúc lợi. Hơn nữa còn hạn chế chỉ có thể để công nhân cùng trông coi vệ binh gia thuộc ở lại. Cho nên nơi này bây giờ đã trở thành bách tính trong mắt bánh bao. Xem như là Lâm Đạo Viễn phổ biến công nghiệp một cái tiểu biện pháp. Đồng nhiên, đứng gác một đội binh sĩ chỉ về đằng trước hướng đồng bạn hô to, mau nhìn, những người kia không được, bọn họ có vũ khí nhanh kéo còi báo động chiêng đồng phát sinh từng tiếng sắc bén gào thét, còi báo động rất nhanh truyền khắp toàn bộ khu công nghiệp. Chỉ một thoáng, nguyên bản an bình có thứ tự nhà xưởng bên trong vang lên vô số người ầm ĩ tiếng quát tháo. Mau mau, mau đóng cửa vì bảo vệ khu công nghiệp, Lâm Đạo Viễn ở bốn phía thành lập một tầng cao hơn 3 mét rào chắn giải cách ly, chỉ cần đóng lại cửa lớn, đủ để kéo dài đến đại quân chạy tới. Vốn là như vậy không sai, nhưng là, đó cũng không phải phổ thông thế giới. Một cao y vo cờ người thấp bé cái bang đệ tử mặt lộ vẻ xem thường, mạnh mẽ đạp, như mũi tên rời cung bắn ra. Mũi chân trên cửa nhẹ chút một chút, vận dụng khinh công ung dung mượn lực phi thân nhảy lên lên bôn nở mẹ tờ cửa lầu gác cổng khu nở dê không phải ngồi không, nhìn thấy người đến là võ lâm nhân sĩ, ba người rút ra trường đao hét lớn một tiếng đánh bạo, thẳng tắp bổ về phía kẻ địch chỗ yếu. Chỉ thấy kia cái bang đệ tử lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới sông bước lên trước nhảy lên vào phía bên trái người binh sĩ kia trong lòng. Đo nở đao thế tay trái một phát bắt được cầm đao thủ đoạn. Cánh tay phải thuận thế khuỵu tay kích tầng tầng đánh vào đối phương ngực trái trái tim thoáng chốc đều dừng lại nửa phần mượn cơ hội này cái bang đệ tử đoạt lấy trường đao, nắm lấy gác cổng sơ hở liên tiếp bổ ra ba đao, đao đao phong hầu đoạt mệnh từ khai chiến đến kết thúc không tới nửa phút cửa thành đã muốn thất thủ, đơn đả độc đấu, võ lâm nhân sĩ ở phương diện này so với binh sĩ chiếm ưu thế rất lớn trận đầu đến lợi, Phong Bất Tam. Thoải mái cười to, còn sót lại tay phải nà mở côn vung về phía trước một cái. Hăng hái hạ lệ. Cái bang các huynh đệ, báo thù rửa hận thời điểm đến để những kia xem thường chúng ta ra hỏa kiến thức các ngươi lợi hại, giết giết cảnh vệ binh liền trú đóng ở nhà xưởng bên trong, hơn 200 người tổ chức tốt trận hình chạy tới cũng không cần bao lâu. Chính mắt thấy được cấp dưới chết thảm, cầm đầu giáp đen sĩ quan nổ đom đóm mắt, trường thương trong tay nhắm thẳng vào đến địch, phẫn nộ hô to. Chỉ là ăn mày cu nở dê dám xông vào quân doanh, giết ta cùng bảo. Đáng chết đao thuẫn thủ ở phía trước, trường thương binh ở phía sau, không giữ lại ai. Giết giết giết giết chỉnh tề như một quát chói thai hiển lộ hết quân đội nghiêm minh kỷ luật, đao thuẫn thủ tay trái nâng tấm chắn ở phía trước, tay phải dùng sống dao ma nhờ me đánh ra tấm khiên phát sinh kinh thiên vang lớn. Từng bước một kích, mỗi tiến một bước, ngút trời khí thế tăng vọt một phần, dũng manh thiết huyết khí tức sơ sát thoáng chốc để ép cái giúp mọi người, trong lòng sợ hãi xuống sông thế không tự giác chậm lại. Có chút nhát gan còn hung hăng liều mạng hướng về sau chen. Còn chưa khai chiến, cái bang vương này không ít người đã bị sợ đến vong hồn ứa ra, hai đùi run run muốn bỏ chạy. Phong Bất Tam không hổ là kiến thức rộng rãi người từng trải, năm đó càng là hộ tống Quách Tĩnh cùng đóng giữ Tương Dương tận mắt tham dự hơn vạn người đại chiến. Điểm ấy trận chiến nhỏ còn dọa không ngã hắn. Chỉ là nhìn đến những kia chân như nhún ra thủ hạ khí liền không đánh một chỗ đến. Ngu xuẩn các ngươi cũng không phải quân đội, tụ tập cùng một chỗ làm gì tản ra, cho ta phân tán ra đến dùng ám ngữ bắt chuyện không ít ăn mày nghe nói như thế trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa. Đúng rồi, chúng ta là không bám vào một khuôn mẫu giang hồ hào kiệt, cùng những này triều đỉnh chó săn đối kháng chính diện làm chi lập tức cầm ẩm tư tán, có chút hướng bên trái, có chút hướng bên phải, còn có phi thân nhảy lên cửa lầu, rào chắn đỉnh. Ngược lại chỉ cần có thể né qua tấm khiên phương vị đều có người chiếm lĩnh. Từng cái ruôi ra bàn tay bẩn thỉu trưởng hướng tràn đầy đầy mỡ rách nát quần áo trong lòng sờ loạn. Phi tiêu, ám tiễn, đinh sát, bay hoàng thạch còn có thực sự không tìm được đồ vật theo tay nắm lên cái gì ném cái gì trong lúc nhất thời, đầy trời ám khí che đậy tầm nhìn. Tại nội lực điều động tốc độ vừa nhanh vừa vội, có chút cao thủ bắn ra ám khí càng là phát sinh vù vù tiếng xé gió nâng tâm chắn phòng hộ kỳ thực không cần giáp đen sĩ quan lo lắng hô to đào thuẫn thủ QNZ biết phải làm sao, có thể tụ tập thành đàn quân đội nơi nào có những kia đánh du kích gan mày nhóm linh hoạt. Có thể đến đây tham chiến đều không phải người bình thường, không phải thân cường thể kiện chính là luyện được nội lực giang hồ hảo thủ. Cứ việc thô thiện, có thể đã vượt qua người bình thường phạm trù. Chỉ thấy từng cái ăn mặc rách nát ăn mày biến thân bùn, bước chân như bay, vây quanh đội cảnh vệ làm việc không kế hoạch sử dụng quái dày chiến thuật. Đặc biệt là những kia hơn 10 vị cái nhóm cao thủ, nội công thâm hậu, hai thính mắt sáng, ám khí làm cho tạc chuẩn. Chỉ cần có bất kỳ khe hở bảo quản sau một khắc phi tiêu ám khí đã muốn bắn tới trên người, so với tận dụng mọi thứ không cho mảy may nhìn thấy sớm chiều sống chung cùng bảo nhóm máu tươi tại chỗ, giáp đen sĩ quan trong lòng vừa vội vừa tức, có thể lại không thể làm gì. Chỉ có thể rùa rụt cổ thành tròn trận toàn lực phòng hộ, nột ngạt lửa giận lớn tiếng an ủi thủ hạ. Ổn định, tặc nhân không có khả năng mang quá nhiều ám khí, chống đỡ qua này một làn sóng chúng ta liền thắng xác thực như hắn dự liệu. Ngoại trừ những kia tinh tu công phu ám khí võ giả, đại đa số người chỉ là bên người mang một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy vòng xạ kích sau, tần suất công kích dần dần thưa thớt hạ xuống. Sau đó, đánh giáp lá cả, cận chiến bắt đầu lần này là quân đội toàn diện chiếm thượng phong. Nhìn cái bang những người kia đều dùng cái gì, vũ khí không phải gậy gỗ chính là phổ thông thợ rèn rèn đúc trường đao, cùng chiến trường quân trận cùng tinh luyện cương đao so ra liền sách dạy cũng không xứng. Cho dù là quân đội chế thức trường đao QNZ so với tầm thường đồ sắt thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là vừa tiếp xúc, luôn luôn quen thuộc người đông thế mạnh cùng công chi an mày nhóm nhất thời bị càng am hiểu quần chiến quân đội áp chế. Côn bổng là cung khí, đánh vào người tuy rằng đau nhưng nếu như không thể ma nhờ me đánh trúng chỗ y hê u đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Mà trường đao sắc bén dù cho chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua cũng có thể trên cơ thể người lưu lại đỏ như máu lô thủng bất luận kỷ luật tính vẫn là vũ khí trang bị, thậm chí nhân số, cái bang đều không có tí ưu thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trơ mắt nhìn đến đội cảnh vệ vững bước đẩy mạnh, Phong Bất Tam gấp đến độ nhảy lên chân. Trong lòng trắng trợn tức giận mắng, một đám rác rưởi, đánh bất quá đối phương thì sẽ không cùng người liều mạng sao không được, thời gian kéo càng lâu đối với ta càng bất lợi. Chẳng may hồng thất lao già kia chạy về ta đâu còn có mệnh ở sau khi suy nghĩ cẩn thận. Phong Bất Tam lập tức đối với bên cạnh mấy vị chấn bại phân đà cao tầng trầm giọng nói rằng, không ra tay nữa thương vong liền đại, kết đánh cho đại trận hơn 10 cái cùng kẻ địch sốt ruột nội ra cao thủ lập tức tụ tập lại một chỗ. Thân hình như bướm xuyên hoa lắc lư trái phải, trước sau tiến thối chốc lát liên tục. Trong tay côn đồng một chút xuống gõ khu vực đe dọa kẻ địch. Cộng đồng tạo thành một cái cả công lẫn thủ cùng đánh trận pháp cái bang tên khắp thiên hạ đánh chó đại trận quả nhiên danh bất hư truyền, phối hợp lẫn nhau không kẽ hở, mặc kệ chạy thế nào động, đi vào bên trong bất kỳ bên nào công kích tới lâm thời có ít nhất một người có thể nhìn thấy có thể nói toàn diện không góc chết phòng ngự mà tạo thành đại trận thành viên chí ít đều là nhị lưu hảo thủ, hơi yếu một chút so với Lâm Trấn Nam. Cương điểm, mạnh mẽ có thể so với Dư Thương Hải đặc biệt là Phong Bất Tam, từ chứa NG La Ho chờ mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, bọn họ đều là đi vào giang hồ nhất lưu cảnh giới cao thủ cho dù là lót đáy. Thực lực cũng sẽ không nhược Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo quá nhiều rắn chắc đổng gô vũ đến uy thế hương hực, chân khí điều động đánh vào người dường như lang nha đổng trở vũ khí nặng oanh kích, không phải xương tay gãy vơ chính là xương đùi chết còn có chút người bên trong cửa đại lộ, bị điểm trúng cổ họng cốt trực tiếp bỏ mình trong lúc nhất thời dựa vào đánh cho đại trận, cái giúp mọi người lần thứ hai chấn chỉnh lại cơ trống. Và số lượng vượt qua chính mình hơn 2 lần quân đội sốt ruột đứng lên trong lúc mơ hồ thậm chí có giết ngược lại thành công xu thế có thể tiệc vui chóng tàn, càng đánh Phong Bất Tam trong lòng càng là khiếp sợ. Tại sao những binh sĩ này giống như không sợ chết giống nhau, giết tờ đến càng nhiều trái lại sĩ khí càng ngày càng tăng vọt đặc biệt trên đất những kia bị cắt đứt tay chân người, đứt đoạn mất tay liền dùng chân đá, ủng răng cắn, gãy chân dù cho nằm dạp bò cu nở dê muốn tiến công. Những binh sĩ này hai mắt tràn ngập lửa giận cùng không màng sống chết kiên định, coi như liều mạng tính mạng không muốn cũng muốn trước khi chết một đao bổ về phía kẻ địch. Rốt cuộc là cái gì chống đỡ bọn họ điên cuồng như thế bị binh sĩ dùng mạng đánh nhau khí thế áp chế, cái giúp mọi người công kích chậm chậm không ít. Chẳng biết lúc nào, trốn trong nhà xưởng công nhân, ra thuộc từng cái tự phát đứng dậy. Có ôm trẻ sơ sinh phụ nữ, hồ đồ vô tri đứa nhỏ, run run rẩy rẩy thân thể run lão nhân. Còn có từng cái cầm dao phay, gậy cán mì làm vũ khí công nhân. Tất cả mọi người chỉ có một điểm giống nhau, đầy ngập lửa giận, trên mặt mang theo không lấy truyền lời bi thương cùng đau khổ trong này lại không ít người là đội cảnh vệ thành viên gia thuộc, trơ mắt nhìn đến thân người chết đi làm cho bọn họ làm sao không phẫn nộ vì bảo vệ liền ở phía sau cha mẹ vợ con, để nhóm cảnh vệ này làm sao có thể không liều mạng phản kháng cái giúp mọi người bị từng đôi mắt không tên có chút chột dạ. Nội tâm trầm trọng. Chính mình đến tuột cùng đang làm gì a có thể còn không chờ bọn hắn ngẫm nghĩ, liền thấy Phong Bất Tam thẹn quá thành giận buốc lên trên đất một thanh đại đao nhắm ngay đoàn người ra sức ném mạnh, trường đao đem liền với hai người đâm thủng một người trong đó còn là một không tới 10 tuổi đứa nhỏ nhìn cái gì vậy đây chính là cùng chúng ta cái bang đối kháng kết cục, lại nhìn đại gia ta đem bọn ngươi đều giết thoáng chốc, toàn trường chết giống nhau vắng lặng, tựa hồ Phong Bất Tam giống to cùng. Thủ đoạn tàn nhẫn đã muốn làm kinh sợ những này từ không động tới giao người bình thường. Có thể một giây sau, quần tình phẫn nộ, những công nhân kia cầm dao phay phẫn nộ hô to che mở dê tờ tờ y, dê tờ chê tờ đám chó chết này, cho lão hoắc cùng tiểu gia báo thù mà những binh sĩ kia càng là hai mắt nổi nóng, hoàn toàn không để ý phòng ngự chỉ nghĩ đến giết chết trước mắt này quần chết tiệt người xâm lược. Thậm chí ngay cả đứa nhỏ cùng bình dân khu nở dê không buông tha rung trời tiếng ồn. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, giết nhưng nhất khiến phong đà chủ sơ ha y, là phía sau theo tiếng ổn truyền đến quát chói tai, là hồng thất công Phong Bất Tam người đáng chết.